Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3672, chương 3672, chiến. Đại viên mãn, Diệp Lăng đã quá kinh khủng, đủ để ở toàn bộ thánh tôn kỳ trung quét ngang 8 phần 10 trở lên tên. Nhưng là, dù cho Diệp Lăng ở quét ngang mà đến trưởng ấn phía dưới, dĩ nhiên cũng cảm giác được cả người run lẩy bẩy, đương nhiên là không khỏi tự chủ. Bắp thịt thần kinh phản ứng tự nhiên, chết đi, một cái chính là thánh tôn, cũng dám đối với ta kêu gào, phải chết. Ma tôn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hoạt bác Diệp Lăng, cũng dám động thủ với hắn. Hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn lúc nào bị người lái qua bầu. Đại viên mãn thì như thế nào? Cho dù là thương thiên đến, cũng đừng nghĩ để cho ta bình yên vô sự nhận lấy cái chết. Một cái chính là đại viên mãn, lão tử như cũ dám treo hạng ngươi một bộ da. Giống, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên ngưỡng thiên thét dài một thân, mà hậu thân trên khí tức ầm ầm nổ lên, lập tức mang theo trong tay kim cương trạc, hướng phía trước quét ngang mà đến trưởng ấn liền đập tới. Ba ba ba, bạo nổ phi đi kim cương trạc, bùng lên lấy mịt mờ chói mắt hàn quang, giết phá khoảng không đi một khắc kia, trực tiếp đem hư không cho tuôn ra một đạo hư vô hắc động. Thùng thùng, làm kim cương trạc cùng trưởng ấn va chạm ở trên một khắc kia, một cổ không cách nào tưởng tượng đâm nhãn quang mang theo giữa hai người trực tiếp phóng lên cao, thình thịch, kim cương trạc trên là văng lửa khắp nơi, trực tiếp bị trưởng ấn cho quét ngang lấy đập bay đi ra ngoài. Có thể nguyên bản đã muốn giết hướng Diệp Lăng trưởng ấn, dĩ nhiên cũng đình trệ xuống, chỉ là, đình trệ chỉ là hơi hơi sát na, lập tức cái này trưởng ấn lần nữa khởi động, lấy thế không thể đỡ tư thế, lần nữa hướng Diệp Lăng đập ngang đi. Kim cương trạc dĩ nhiên chỉ có thể ngăn trở sát na. Kết quả này lệnh Diệp Lăng cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Kim cương trạc a, cái kia độ cứng dĩ nhiên không có thể ngăn ở. Hơn nữa bị vỗ văng lửa khắp nơi, một đường mang thiểm điện, phá cho ta. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng căn bản không tránh không né, ngược lại sải bước như bay hướng quét ngang mà đến trưởng ấn liền bước qua đi. Bá, làm cánh tay kéo một khắc kia, nhiều bó kinh thiên chi lực nhanh chóng ngưng tụ ở cánh tay của hắn trong lúc đó. Hơn nữa theo nguyên thủy thế giới chung, còn có liên tục không ngừng lực lượng lần nữa ngưng tụ mà sinh. Phốp, làm Diệp Lăng một quyền pháo oanh ra thời điểm, hắn phía trước hư không trực tiếp sụp xuống thành cặn bã. Theo về sau, Diệp Lăng một quyền này hung hăng đánh vào trước mặt trưởng ấn bên trên. Chỉ bất quá, làm Diệp Lăng cánh tay giết đi qua một khắc kia, cánh tay hắn bên trên trực tiếp tuôn ra huyết vụ liên tục, thậm chí toàn bộ trên cánh tay huyết nhục đều bị đáng sợ lực lượng bão táp cho cắn giết thành cặn bã. Phốp, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người càng là ngã xuống phi đập đi. Đặc biệt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn trong sức mạnh có một cổ những thứ khác lực lượng, đó là đại viên mãn lực lượng, dĩ nhiên còn kèm theo một ít bên ngoài ý chí của hắn. Thánh tôn lực căn bản cũng không phải là đối thủ. Diệp Lăng theo ngoài khơi trên dùng rằng bò ra ngoài, miệng đầy tiên huyết, nhãn chung đều là sợ kinh sợ màu sắc, quá kinh khủng. Hắn lực lượng đã đầy đủ mạnh, Diệp Lăng có thể rất tự tin nói chính mình một quyền, dù cho đại hạ đế vương cùng kiếm tuyệt thiên đến cũng phải cẩn thận một chút, không dám ngạnh kháng. Nhưng là nhãn xuống lại bị một trưởng này cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thình thịch, đang ở ma tôn hai chữ hô lên sát na, dấu tay kia cũng là ầm ầm nổ tung thành cặn bã, văng khắp nơi phi trên không trung, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, ma tôn trong mắt cố lấy đến. Hắn không thể tin được, chính mình đường đường đại viên mãn a, tự thân hạ tràng, tuôn ra một trưởng dĩ nhiên không có thể làm thịt Diệp Lăng. Ngược lại bị Diệp Lăng cho cường thế đánh nát. Trọng yếu hơn chính là, hiện nay Diệp Lăng nhìn qua dường như rất thảm. Một cánh tay trên huyết nhục nổ nát vụn, bạch cốt lộ ra, miệng đầy tiên huyết, phi đầu tán phát, có thể Ma Tôn lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp Lăng chiến lực căn bản cũng không có bị hao tổn nhiều thiếu a. Không giết chết, liền phế đều không phế. Cái này có thể nhường cho Ma Tôn cảm giác được khuôn mặt trên nóng hừng hực. Phảng phất bị người tát bạt tai tựa như ném a, vô cùng nhục nhã. Ta còn tưởng rằng đại viên mãn khủng bố đến mức nào, nguyên lai cũng bất quá như đây. Diệp Lăng lau đi máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía cái kia Ma Tôn nhếch miệng cười một tiếng, giống như lệ quỷ một dạng. Giờ khắc này Ma Tôn dĩ nhiên cảm giác được trong lòng có của chính mình chút hít thở không thông. Giết, oanh, Ma Tôn hoàn toàn tức giận, thanh âm rơi xuống, thiên địa biến sắc, tạch tạch tạch, từng đạo lôi đình rậm rạp xuất hiện ở Ma Tôn đỉnh đầu. Phảng phất cái kia từng chuôi trường mâu tựa như muốn phá tan không trung, sát hại thương thiên. Xì xì xì xì, đột nhiên, lôi đình dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo to lớn lôi thương, di chuyển hiện ở giữa không trung, nhắm ngay Diệp Lăng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng cảm giác được chính mình cả người tóc gáy hầu như đều muốn nổ lên đến. Giận cả tóc gáy, sống lưng trên càng là một mảnh lãnh ý tràn ngập, tử vong hơi thở đưa hắn bao phủ. Đi tìm chết đi, đông đông đông, Ma Tôn lần nữa nộ quát một tiếng. Cái kia lôi thương hướng Diệp Lăng trực tiếp động giết đi. Thậm chí, ở hắn giống giận một khắc kia, trong hư không dĩ nhiên có xuất hiện một cái lại một cái đáng sợ hắc động, là bị Ma Tôn cho nộ hét ra. Phốc phốc phốc, lôi thương sở trí, tất cả đều là rời ra phá toái, mà Diệp Lăng trên người áo bào càng là bay phất phới, thậm chí hầu như cũng bị xé nát. Cái kia lôi thương bộc phát ra lực lượng, hóa thành khí sóng lớn dẫn đầu đánh tới. Muốn giết ta, ngươi không được liều mạng, cũng không tư cách này. Diệp Lăng trong tròng mắt hiện lên một vẻ dữ tợn, muốn lấy mạng của hắn, dù cho đại viên mãn cũng không được. Táp, kiếm gãy ở tay, Diệp Lăng trực tiếp bay lên trời, trường kiếm trong tay đã huy động, kiếm tâm đệ nhất thức, phá cho ta, xôn xao, một kiếm quét ngang mà ra, đáng sợ kia kiếm quang, hóa thành thao thao kinh đào nộ lãng, theo Diệp Lăng trước mặt quét ngang mà ra, tàn nhẫn cường đại kiếm quang, tê liệt hết thảy tồn tại. Khi kiếm quang đánh tới lôi thương thời gian, Diệp Lăng thân thể đầu tiên là một trận, mà sau khuôn mặt sắc nhanh chóng thương bạch khởi tới. Lôi thương bên trong sở tiết ra lực lượng, nhất định dường như mở cống hồng thủy tựa như, đã xảy ra là không thể ngăn cản, không ngừng đánh vào Diệp Lăng trong tay kiếm gãy lên. Đương đương đương, kiếm gãy là không ngừng vang lên ầm ầm, thậm chí đã có chút cong. Diệp Lăng hoài nghi có phải hay không muốn gãy. Thình thịch, sau một khắc, Diệp Lăng cánh tay khẽ cong, cũng nhịn không được nữa, bị trường thương cho ngạnh sinh sinh đánh bay đứng lên, hung hăng đập phải cái kia sóng lan hải mặt bên trên. Nhưng mà, sát cơ còn chưa tiêu tán, di chuyển ở nửa khoảng không trong trường thương, đã lại hướng Diệp Lăng, lần nữa giết xuống. Chết, phải chết. Đứng ở đàng xa Ma Tôn thấy như vậy một màn, dữ tợn cười rộ lên. Diệp Lăng phải chết, nếu không hắn sỉ nhục vô pháp cọ rửa. Mà này lúc, ở ngoài khơi trên nằm Diệp Lăng, dĩ nhiên bay lên trời, lần nữa hướng cái kia đánh tới lôi thương một kiếm nộ phách đi. Thế đại lực trầm, toàn thân hắn lực lượng, toàn bộ ngưng tụ ở kiếm gãy bên trong. Cuồn cuộn nguyên thủy thế giới lực, cũng là gào thét tới. Cạch, một kiếm đánh rớt mà xuống, kiếm gãy oanh đến lôi thương bên trên. Cái kia tràn đầy lôi đình chi lực lôi thương ở Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới, thình lình vỡ nát thành cặn bã, lôi quang phiêu tán, rơi ngoài khơi, mà Diệp Lăng lồng ngực chỗ trực tiếp tuôn ra một đạo huyết châu, tựa như huyết long thổ châu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.